Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 601, ngoài ý muốn đột phá, góc truyện audio.com, mặc cho Diệp Lăng Nguyệt rót vào ít nhiều tinh thần lực, viên kia thủy tinh cầu như cũ là không phản ứng chút nào. Đang lúc Diệp Lăng Nguyệt thất vọng ý định buông tha cho là mình cảm ngộ không được tinh lực, nàng hữu trường, càn đỉnh phát ra một mảnh ong. Ong tiếng vang, chỉ thấy tiểu đỉnh bay ra, bên trong bay ra nhất hắc nhất bạch hai đạo đỉnh hơi thở. Đỉnh hơi thở vừa tiến vào thủy tinh cầu, nguyên bản không hề có động tĩnh gì thủy tinh cầu, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Thủy tinh cầu nhan sắc cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ lúc ban đầu trong suốt lại đến lam sắc, lại đến hoàng sắc, lại về sau hồng sắc, cả khỏa thủy tinh cầu tràn ngập trưởng thành một mảnh huyết hồng, đến cuối cùng, bành một tiếng, thủy tinh cầu dường như hồ vô pháp phụ tải hai đạo đỉnh hơi thở thoáng cái nổ thành bột phấn. Tại thủy tinh cầu bùng nổ thời điểm, một nói hoàng quang từ thủy tinh cầu trong chui ra, bị càn đỉnh một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào kia, một nói hoàng quang, càn đỉnh lung la lung lay, giống như uống rượu say tửu hán tử say vậy, ở giữa không trung đung đưa. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể trào vào một cỗ sục sôi tinh thần lực. Loại cảm giác này, Diệp Lăng Nguyệt kinh hãi. Nàng cảm giác được đã có mấy tháng không có động tĩnh, bát đỉnh phương sĩ bình cảnh bắt đầu buông lỏng, nàng sẽ phải đột phá cửu đỉnh. Không có do dự chốc lát, Diệp Lăng Nguyệt lập tức ngưng thần ngồi xuống. Ngưng thần tụ khí, Diệp Lăng Nguyệt từng giọt tiêu hóa lấy trong cơ thể kia. Một cỗ tinh thần lực, thấy Diệp Lăng Nguyệt như thế bộ dáng, tiểu tù thiên ngầm hiểu, nàng lúc này để cho tiểu chi ơ đi thông báo tại bên ngoài chờ đợi Lam Thải Nhi. Trọn vẹn qua bán ngày thời gian, Diệp Lăng Nguyệt mới mở mắt ra. Chỉ thấy nàng thần thức khẽ động, trước người lập tức xuất hiện một cái nháy mắt thuẫn. Cùng trước sớm bất đồng, đột phá cửu đỉnh, trong nháy mắt thuẫn hình thành thời gian ngắn hơn, diện tích càng lớn, tiếp tục thời gian cũng dài hơn nhiều, chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt vui lòng, nàng thậm chí còn có thể duy nhất một lần bảo hộ hơn 10 người. Đối với thủy tinh cầu đột nhiên bùng nổ, Diệp Lăng Nguyệt còn có chút ngạc nhiên, bất quá có một chút là có thể khẳng định, nàng có thể cảm ngộ được tinh lực. Về phần nàng tinh lực đến tột cùng là loại nào trình độ, vì sao ngay cả đan cung thủy tinh cầu cũng không thể dò xét, vậy tạm thời không được biết rồi. Chủ nhân, ta cảm thấy được ngươi trong cơ thể tinh lực có thể là trong truyền thuyết hỗn độn tinh lực. Tiểu tù thiên lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ kia. Hai cỗ nhất hắc nhất bạch năng lượng thật sự là quá đặc biệt, bất luận kẻ nào gặp được quá, vô pháp vong ký. Hỗn độn tinh lực đó cũng là tinh lực, nó có lợi hại hay không, cùng ngươi mới vừa nói lam, hoàng, hồng tam trùng trồng tinh lực so sánh ai mạnh ai yếu. Diệp Lăng Nguyệt không thể chờ đợi được địa hỏi. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, hỗn độn tinh lực thế nhưng là trong truyền thuyết mới có tinh lực. Chủ nhân còn nhớ được ngày đó, ta kinh lịch thiên địa kiếp. Nếu là đem hỗn độn tinh lực tu luyện đến cực hạn, cũng được vận dụng thiên địa chi lực dẫn phát sau địa dị, giống như thí dụ như nói phải gọi đến vẫn tinh trực tiếp đánh chết địch nhân của ngươi, thậm chí là một thành trì, đó chính là hỗn độn tinh lực một loại. Tiểu tù thiên nói tới, góc truyện audio.com, chỗ này, trong thanh âm còn có một chút run rẩy. Có thể cảm ngộ được hỗn độn tinh lực người toàn bộ đại lục đã không nhiều lắm. Nhưng ở thái cổ thời kỳ, đã từng có chút đại năng, vận dụng hỗn độn tinh lực trong chớp mắt rời bình một tòa sơn nhạc, thậm chí là một tòa thành trì, uy lực chi cự, nhìn mà giật mình. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, bôi được đen sẫm mặt đều chiếu lấp lánh lại. Quá trâu rồi, ý vị này là, nàng nếu tu luyện thành hỗn độn tinh lực, về sau chỉ cần động động thần thức liền có thể đưa tới thiên ngoại vẫn thạch trực tiếp miểu sát địch nhân. Này tinh lực thật đúng là đồ tốt. Đương nhiên, này chỉ là Diệp Lăng Nguyệt tự mình ý nghĩ, muốn biết rõ, hỗn độn tinh lực không chỉ là tất cả tinh lực bên trong tối thần bí một loại, đồng thời cũng là tối thần bí một loại, về nó huyền bí, người biết ít lại càng ít, nó cụ thể hiệu dụng, cũng chỉ có tu luyện hỗn độn tinh lực người mới sẽ biết. Rồi mới kia, miệng tiểu đỉnh, không phải là thực đỉnh a? Thế nhưng là chủ nhân, người mới chỉ là bát đỉnh phương sĩ, vì sao có thể luyện hóa xuất thực đỉnh? So với hỗn độn tinh lực, tiểu tù thiên càng để ý chính là Diệp Lăng Nguyệt kia. Miệng tiểu hắc đỉnh, mặc dù không có chính diện tiếp xúc, có nhỏ tù thiên từ kia. Miệng tiểu hắc thân đỉnh, cảm thấy khí tức cường đại kia. Cổ hơi thở, để cho tiểu tù thiên cảm thấy một hồi sợ hãi. Vậy đồ chơi cũng không phải là ta luyện hóa, mà là trong lúc vô tình có được, ta cho đến tận này, cũng không có triệt để phát hiện trên người nó toàn bộ tiềm năng. Diệp Lăng Nguyệt hấp thu quá thủy chi linh cùng mộc chi linh này, đây vẫn chỉ là khai phát càn đỉnh một phần nhỏ công năng, e rằng, chỉ có triệt để hấp thu ngũ linh chi lực nàng tài năng hoàn toàn phát huy càn đỉnh chân chính tác dụng. Chủ nhân, đó là bởi vì ngươi còn chỉ có phương sĩ tu vi, chờ ngươi đột phá toa tôn, thực đỉnh công dụng mới có thể chân chính hiển lộ ra, hơn nữa này miệng đỉnh, đối với tu luyện tinh lực cũng có lợi thật lớn. Đồng dạng phương sĩ tu luyện tinh lực đều cần hao phí đại lượng ngưng thần thủy tinh tại ban đêm tài năng tu luyện tinh lực. Người rồi mới dùng viên kia thủy tinh cầu, liền là một loại cấp thấp ngưng thần thủy tinh, còn có này mượn cơ đỉnh, người có thể tùy thời tùy chỗ, vô luận bạch thiên hắc dạ, đều có thể hấp thu tinh lực, ý vị này là, người tu luyện, so với từng ít nhất nhanh gấp đôi. Theo tiểu tù thiên vừa nói như vậy, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được chính mình từ Tích Nhi nhanh nhẹn chỗ đó có được thủy tinh cầu, cư nhiên là ngưng thần thủy tinh. Kia, trước sớm từ thủy tinh cầu trong bay ra ngoài kia, một cỗ hoàng sắc năng lượng nghĩ đến chính là Tích Nhi nhanh nhẹn tinh lực. Tuyết Nhi nhanh nhẹn ngày thường từ trong tinh không hấp thu tới tinh lực tất cả đều dự trữ tại thủy tinh cầu trong, này khỏa thủy tinh cầu, đối với Tuyết Nhi nhanh nhẹn mà nói trọng yếu phi thường, ngày thường nàng căn bản sẽ không lấy ra sử dụng, lần trước nàng cũng là vì tranh giành một hơi, mới có thể muốn dùng thủy tinh cầu bên trong tinh lực cứu chữa hài đồng kia. Nào biết được ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bệnh không có chữa cho tốt còn đem ngưng thần thủy tinh cầu cho ném đi. Chủ nhân, còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Ngày sau, ngươi không thể đơn giản trước mặt người khác hiển lộ kia. Một ngụm đỉnh, bằng không nhất định sẽ bị tới sát sinh chi. Góc truyện audio.com, hỏa, tiểu tù thiên nhắc nhở, cái đồ chơi này còn có người đoạt. Diệp Lăng Nguyệt có chút ngạc nhiên, nàng đạt được càn đỉnh, lúc đầu cũng chính là dùng đỉnh hơi thở gần nhất mới ngẫu nhiên hội hiển lộ ra tiểu đỉnh thật thể. Chủ nhân, đây chính là thực đỉnh, chỉ có tu vi cao thâm toa tôn tài năng điều khiển. Người chỉ có phương sĩ tu vi, liền có thể vận dụng này miệng tiểu đỉnh, có thể thấy thần kỳ của nó chỗ. Người bình thường là không có cách nào khác cướp đi thực đỉnh, nhưng nếu là gặp chân chính lợi hại toa tôn, hắn chỉ cần để cho ngươi hồn phi phách tán, lao đi tiểu đỉnh trên tinh thần lạc ấn, liền có thể đem nó làm của riêng. Tiểu tù thiên tận tình khuyên bảo nói, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời nổi lên một thân mồ hôi lạnh, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này, nàng tự nhiên là hiểu được. Nhất là nàng hiện giờ Diệp Lăng Nguyệt kia. Một thân phận, đã lên Thanh Châu đan bảng, lại luyện chế được ngũ thải luân hồi đan, đã chọc không ít thế lực nhìn chăm chú. Xem ra trừ phi vạn bất đắc dĩ, lần này đi từ Trúc Lĩnh, liền nàng là thân phận của phương sĩ cũng phải cùng nhau che giấu mới tốt. Diệp Lăng Nguyệt tâm trong có chủ ý, lúc này rời đi Hắc Chi Cốc đem quyết định của mình nói cho Lam Thải Nhi, hai người lúc này mới lên đường đi đến Vân Liên Thành. Cách chương.